Sự trả thù của Tuyết, chương 31, góc truyện audio.com. Ánh sáng mập mờ, đôi mắt nó từ từ mở rơi chớp chớp vài cái để thích ứng với ánh sáng trong phòng, nó nhìn xung quanh phòng thấy đây. Không phải bệnh viện cũng chẳng phải nhà mình, nó ngồi dậy đưa tay chạm vào vết thương va đập lúc trước ở trên đầu, bị thương, nó tự hỏi mình và nó nhận ra có người khác trong phòng ngoài nó. Nó nhìn, chằm chằm người đó, không một chút ký ức về người này, không quen biết. Chưa gặp bao giờ, có chắc là chưa gặp bao giờ không đây? Ngươi là ai? Em không hề thay đổi. Nhưng em quên ta, sao tôi lại ở đây? Thả tôi ra, nó lạnh lùng nhưng nó biết người trước mặt mình sẽ không thả nó ra đâu. Vậy thì còn nói làm gì khi biết trước rồi nhỉ? Nó định bước xuống, giường nhưng hắn tiến đến, ghì chặt nó xuống giường. Hai người nhìn nhau chằm chằm, khoảng cách rất gần khiến cả hai nghe được nhịp đập của con. Tim, hơi thở của hắn phả vào mặt nó làm nó khẽ rùng mình sợ hãi vì người đang nhìn nó kia. Lạnh quá, buông, em trốn đi em, đã trốn chạy khỏi ta suốt 4 năm, em có biết chỉ chút nữa em không quay, về là ta đã giết đứa em gái sinh đôi của em không hả? Em gái sinh đôi, nó không hiểu hắn đang nói gì, nhưng nghe đến em gái sinh đôi nên nó đoán. Hắn đang nói đến con bé giống y hệt nó ở quán ba cơ mà lúc này nó chẳng bận tâm vì hai cổ tay nó bị hắn túm chặt hơi đau. Nó nắm tay lại, và rồi dùng hết sức mình đẩy hắn ra. Có vẻ hắn nhẹ tay để nó đẩy mình ra, nó tránh xa hắn ngay lập tức. Tôi là Sờ Nâu, tôi không cần biết trước đây tôi là ai, quen biết ai hay yêu quý ai. Tôi bây giờ sau này và mãi mãi sẽ chỉ có gia đình fantasy, phục vụ và bảo vệ họ là nhiệm vụ của tôi. Vì vậy tôi không muốn nghe về quá khứ đó nữa, tôi không quan tâm về nó. Phải Tuyết à, tên em là Sờ Nâu nhưng gia đình em không phải fantasy, có lẽ em đã bị con bé đó tẩy não trong suốt 4 năm. Qua rồi, đáng lẽ ta không nên để em đi dễ dàng như vậy khi biết trước. Kết cục nó sẽ thế này. Hắn cười buồn, bỗng tiếng nhạc vang lên. It's Friday evening, Martini Mata Weekend, God Party Greeting, Kyo Mo Aisugashi Yokan, Mi Closet, Akete Dress Up, Juan Pisu Totakame Noret Hill, Sara Nitenson Ozit, Sojas Hanging Out Tonight, Maovo Kaketeku Walking the Runway. Koniawa Collection, Kagami no Naka Usuteru Jibunni, Yes or No, O-O-O-O, Isumo Towa Chigao Watashi ni Naru no, Cutie, Beauty, Girly, Dolly, Imiji Doi Kagayaku no Sou, You Know, We Lie in Fantasy, Fantasy, Nishino Kana, tiếng nhạc vang lên từ cái máy điện thoại của nó. Nó lục túi áo mình nhưng, không thấy đâu, nó ngước lên thấy hắn đang cầm điện thoại của nó trên tay, nó chạy tới và lấy điện thoại. Chị đang ở đâu vậy? Có sao không? Vụ tai nạn này có sắp đặt từ trước nên, nó nhận ra là Kana, cô bé hỏi nó một lèo không để nó trả lời câu nào. Nó vẫn giữ cái giọng lạnh lùng đó. Không sao, về ngay, giải quyết chút chuyện. Mọi người đang đợi chị về để bắt đầu kế hoạch sớm hơn. Sun với Liz chỉ bị thương nhẹ không sao đâu. Ừ, cứ tiến hành đi. Giết hết bọn chúng đi, đừng để đứa nào sống cả. Nó nhoẻn miệng cười nham hiểm làm hắn thấy thích thú vụ này rồi đấy. Hắn đã thấy con ác quỷ trong nó, tóm lại một câu nó rất hợp để trở thành bà hoàng của hắn. Hắn tiến tới chỗ nó nhưng nó đã tắt máy và lùi lại đằng sau. Hắn dồn nó vào chân tường làm nó không đi đâu được hết. Nó cảm nhận được con người hắn rất nguy hiểm và nó cần tránh xa thì tốt hơn. Hai người này gặp lại nhau thật là chẳng thể ngờ với nó nhưng với hắn lại khác vì hắn sắp xếp vụ này mà. Góc truyện audio.com, rồi nó sẽ có thể thoát khỏi hắn hay không, và gia đình fantasy định giết ai đầu tiên đây? Khách chương.